Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470: Giải quyết khủng cụ môn. Một tiếng vang trầm, đen nhánh dưới đêm trăng. Tề Vân khô gầy đại thủ cùng tay của người kia trưởng nháy mắt đụng vào nhau. Một cỗ lực lượng cường đại bộc phát ra. Hai người thân thể tất cả đều nháy mắt rút lui. Thiên quỷ môn phó môn chủ quỷ vương. Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh hãi. Đây là người nào? Hắn trên tay đeo minh khí thiên quỷ găng tay. Thế mà không thể làm sao người kia. Bị chấn động đến bàn tay tê dại. Cái này tương đương với tay không đối cứng minh khí. Tề Vân tại bị một cỗ lực lượng cường đại đẩy lui về sau. Cũng là trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh phát ra một tiếng cười quái dị, thân thể nháy mắt gào thét mà ra, như không biết đau đớn, năm ngón tay vạch phá, xé nát không khí, hướng về đối diện người kia đánh tới. Người kia toàn thân bị hắc quang bao phủ, huy động thiên quỷ găng tay, lần nữa hướng về Tề Vân đánh tới, phanh phanh phanh phanh. Hai người tất cả đều là đối cứng, chiêu chiêu đối oanh, một nháy mắt oanh liên tiếp mấy chục nhớ, đến cuối cùng một tiếng oanh minh, hai đạo thân thể lần nữa bị hất bay ra ngoài. Bất quá sau khi rơi xuống đất, Tề Vân cùng trước đó đồng dạng, toàn vẹn không có thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, lần nữa cuồng nhào mà tới. Quỷ vương sắc mặt triệt để thay đổi, trong lòng kinh tốc. Xoay người rời đi, cuối cùng là người nào? Tay không đối cứng minh khí, chấn động đến hắn xương bàn tay muốn nứt, thế mà mảy may sự tình không có. Siêu, quỷ ương thân thể lóe lên, hóa thành hắc ám, nháy mắt chia làm ba cỗ, riêng phần mình phóng đi một cái phương hướng, biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân xông lên mà đến, thần thức bắn phá, ánh mắt phát lạnh. Trốn được ngược lại là rất nhanh. Trực tiếp từ hắn trong thần thức biến mất không thấy gì nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng. Cấp tốc rời đi nơi đây. Lần này vẫn thần vực muốn vượt quá tưởng tượng của hắn. Vừa vặn người kia tuyệt đối là một cái cao thủ. Chỉ ít vì thiên cấp cảnh giới. Đây chỉ là tùy tiện vừa ra khỏi cửa liền gặp được loại này cường giả. Đằng sau mấy ngày, khẳng định sẽ còn loạn hơn. Xoát, Tề Vân rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, ba đạo lưu quang từ ba cái phương hướng tụ đến. Tại một chỗ tạp nhạp màu đen trong bụi cỏ cấp tốc hội tụ. Lần nữa hợp thành thiên quỷ môn phó môn chủ quỷ vương thân ảnh. Thân thể lảo đảo, sắc mặt giật mình. Giờ phút này, hắn hai tay khẽ run, nhói nhói vô cùng. Cảm giác được giống như là bên trong xương cốt đều giống như gãy mất đồng dạng. Vừa vặn kia đến tột cùng là ai? Trực tiếp tay không cùng hắn thiên quỷ găng tay, va chạm, còn cách thiên quỷ găng tay đem hắn hai tay chấn thương. Hắn một đường mà đến, một phương mặt là nghĩ loạn bên trong thủ lợi, khác một phương mặt cũng là muốn gặp một lần trong thiên hạ cao thủ. Vì sau này thiên quỷ môn xuất thế làm chuẩn bị, thật không nghĩ đến trực tiếp gặp đến như thế một cái biến thái. Bọn hắn thiên quỷ môn tị thế vạn năm, chẳng lẽ ngoại giới người đều đã trưởng thành đến loại tình trạng này? Quỷ vương trong lòng kịch liệt lăn lộn, thật sâu nhớ kỹ cái kia người áo đen ảnh. Bỗng nhiên hắn hai lỗ tai khẽ động, lần nữa nghe được động tĩnh, thân thể lóe lên. Nháy mắt gào thét ra ngoài. Đêm tối, Tề Vân thân thể như điện, một đường xẹt qua, lại liên tiếp gặp đến mấy đợt công hướng hắn người. Bất quá đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn cào nát kho đỉnh. Một kích hái đi đầu lâu, chết oan chết uổng. Coi như có ít người cầm trong tay cường đại vũ khí cũng căn bản vô dụng. Bị hắn cứng cỏi 10 ngón nháy mắt vặn gãy, không chịu nổi một kích, Tề Vân càng ngày càng cảm thấy cỗ này phá quân tinh quân phân thân muốn tu luyện một môn trào. Cách nào so với so sánh phù hợp, cái này bộ xương màu đen đục trên thân hạ không thể phá vỡ. 10 ngón tay như là 10 chuôi thần khí chủy thủ, quả thực là trời sinh tu luyện cửu âm bạch cốt trảo liệu. Đáng tiếc, môn tuyệt học này hắn không có rút đến, không phải tuyệt đối có thể đem tôn này phân thân lực lượng phát huy càng mạnh. Hô, rất nhanh, Tề Vân xông vào đến hắc mộc rừng chỗ sâu, thân thể lóe lên, che giấu, thời gian không lâu, Lạc Nguyệt ngã về Tây. Tại Tề Vân đến nơi đây một canh giờ sau, hắc mộc rừng chỗ sâu lần nữa có bóng người xuất hiện. Trọn vẹn hai đạo, toàn thân một thân màu đen áo khoác, bao khỏa chặt chẽ, tại trong đêm tối nhảy vọt mà tới. Hai đạo nhân ảnh cực kỳ cảnh giác, cùng nhau đi tới, tứ phía bắn phá, rốt cục đi vào chỗ sâu nhất, nhìn đến kia ba cây thô to màu đen cây liễu. Bọn hắn trực tiếp đi vào thứ ba gốc cây liễu phía dưới. Là gốc cây liễu này sao? Nơi này là hắc mộc rừng. Ba gốc cây liễu chỉ có nơi này có. Bên trái bóng người nhìn chăm chú lên cái này gốc cây liễu. Mở miệng nói, có lẽ vậy, trước tiên đem ngọc giản đặt ở phía dưới nhìn xem. Bên phải người kia nói, bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu, cúi xuống thân đi. Tề Vân thần thức nhẹ nhàng liếc nhìn bọn hắn, đem bọn hắn lời nói, động tác hết thảy nhòm ngó, bỗng nhiên phát ra một trận quỷ dị tiếng cười. Thân thể lóe lên, xuất hiện ở cái này gốc màu đen đại cây liễu phía trên. Tay áo lớn đại bào, một thân đen nhánh, toàn thân giống như là hóa thành đêm tối, cùng bốn phía hòa là một thể, tràn ngập khó tả kiềm chế. Một đôi vòng xoáy giống như con ngươi nhìn xuống phía dưới, mang theo từng tia cười quái dị. Phía dưới hai người biến sắc, cùng nhau ngẩng đầu. Ngươi, bọn hắn ánh mắt biến ảo, nhìn chằm chằm đại cây liễu phía trên đen nhánh bóng người. Ngươi là người phương nào? Bên trái người kia kinh nghi thử dò xét nói, không tuổi không tranh nuốt bát hoang, không chiến không thắng nắm huyền hoàng, ngự vũ duy ta, thiên chi kiêu hùng, đã tới, không cần hỏi nhiều. Tề Vân phát ra tiếng cười, tay áo bên trong lần nữa bay ra một đạo lưu quang, đánh thẳng hai người. Bên phải người kia phóng người lên, một phát bắt được, thấy rõ về sau, biến sắc, hắn xoay người rơi xuống đất, ôm huyền nói, nguyên lai là thiên đình bằng hữu. Chúng ta ngưỡng mộ đã lâu, gặp qua các hạ, bên người người kia cũng sắc mặt giật mình, vội vàng ôm quyền, không nghĩ tới vừa mới đi vào, liền tại nơi này gặp đến đối phương. Cái này hắc mộc rừng quả nhiên là đối phương liên hệ chi địa. Khủng cụ môn đau khổ tìm chúng ta, không biết có gì muốn làm. Tề Vân phát ra cười quái dị, bên phải người kia thở sâu. Thầm giật mình, quả nhiên, thiên đình người đã biết bọn hắn theo hầu. Hắn không còn giấu giếm. Ôm huyền nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ khủng cụ môn nhị trưởng lão Lưu Phong, lần này tới là phụng mệnh mà đến. Nguyện ý cùng thiên đình người kết giao người bằng hữu. Mặc kệ tương lai thiên địa đại thế như thế nào, chúng ta nguyện ý cùng thiên đình cộng đồng tiến thối, ứng phó ngoại địch. Không biết các hạ coi là như thế nào? Cùng chúng ta cộng đồng tiến thối, ứng phó ngoại địch. Tề Vân bỗng nhiên phát ra tiếng cười, nói, điểm này vẫn là không cần. Ta thiên đình thế lực trải rộng tứ hải bát hoang, không có bất luận kẻ nào có thể làm bằng hữu của chúng ta. Liền xem như khủng cụ môn cũng không được. Phía dưới hai người biến sắc, bằng hữu, còn xin cân nhắc một hai. Chúng ta tuyệt không ác ý. Bây giờ thiên đình tao ngộ tứ phương thế lực cộng đồng thảo phạt, quần hùng bức bách, nếu không có chúng ta tương trợ, sợ rằng tương lai đem từng bước duy gian. Bên trái người kia nói, Tề Vân hai đạo vòng xoáy giống như ánh mắt nhìn xuống phía dưới, mang theo cười quái dị, nói, các ngươi thật muốn hợp tác, còn xin các hạ nhiều hơn cân nhắc. Lưu Phong nói, nghe qua khủng cụ môn bên trong đối với tìm kiếm thiên hạ ngũ hành tuyệt địa. Có độc đáo thủ pháp, nguyên bản bản tôn là muốn đi vào khủng cụ môn đi một lần. Nhưng các ngươi thế mà chủ động tìm đến, cũng là tránh khỏi phiền phức. Các ngươi mỗi vì ta cung cấp 3 khu ngũ hành tuyệt địa. Bản tôn liền đáp ứng cùng các ngươi hợp tác một lần. Như thế nào? Tề Vân liếc nhìn hai người này, bỗng nhiên cười nói, ngũ hành tuyệt địa, phía dưới hai người trong lòng giật mình, thiên đình cũng phải tìm ngũ hành tuyệt địa. Bọn hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, là, ban đầu ở Triệu Quốc bên trong, bọn hắn liền có một chỗ ngũ hành tuyệt địa bị thiên đình cướp đi. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão trong lòng cấp tốc biến ảo. Việc này chúng ta cần muốn hướng đại trưởng lão báo cáo. Nhị trưởng lão nói, chuyện không báo cáo đều một cái kết quả. Nếu như các ngươi không nguyện ý, bản tôn liền tự mình đi lấy. Tề Vân cười nói, hai người đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chờ một chút, ta cái này liên hệ đại trưởng lão. Nhị trưởng lão vội vàng hô, hắn bỗng nhiên sợ. Cái này thiên đình cường giả liền dạ du cung tổng bộ. Lục đạo đại thiên lao đều có thể tới lui tự nhiên. Không bị phát hiện mảy may. Vậy đi bọn hắn khủng cụ môn tổng bộ cũng tuyệt không phải chuyện phiền toái gì. Một khi bị bọn hắn để mắt tới, khủng cụ môn liền xong rồi. Hắn vội vàng lấy ra thông tin cổ ngọc, bắt đầu liên hệ đại trưởng lão. Một bên tam trưởng lão cũng mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Cái này thiên đình người thật là đáng sợ. Muốn đích thân đi lấy. Cái này nói đến tựa như là đem bọn hắn khủng cụ môn trở thành bình thường chi địa. Đi nói liền đi. Nói đi là đi. Bất quá hắn cũng tuyệt đối không nghi ngờ người trước mắt này. Dù sao thiên đình ngay cả lục đạo đại thiên lao, dạ du cung đều có thể cướp sạch. Còn có cái gì làm không được? Nhị trưởng lão tin tức phát ra rất nhanh. Tiền căn hậu quả một mạch tất cả đều phát ra. Đại trưởng lão bên kia về cũng sẽ cực kỳ cấp tốc. Tựa hồ sợ thiên đình sẽ tới cướp sạch. Rất nhanh, nhị trưởng lão thở sâu. Ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân. Ôm quyền nói, các hạ, chúng ta đại trưởng lão nguyện ý hợp tác. Sảng khoái. Bản tôn thưởng thức nhất chính là người sảng khoái. Từ hôm nay lên, các ngươi liền vì ta thiên đình tìm kiếm ngũ hành tuyệt địa. Mỗi tìm ra một cái, liền đến nơi này lưu lại tin tức. Đợi đến tìm đủ 3 cái, ta thiên đình sẽ không ràng buộc cho các ngươi làm một chuyện. Tề Vân cười nói, đa tạ các hạ yên tâm, ngũ hành tuyệt địa sự tình bao tại chúng ta trên thân. Nhị trưởng lão ôm quyền nói, chúc các ngươi may mắn. Tề Vân cười quái dị một tiếng, thân thể nháy mắt rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão trong lòng nghiêm nghị, liếc nhau, cấp tốc rời đi nơi này. Thiên đình người cũng phải tìm ngũ hành tuyệt địa. Chẳng lẽ thiên đình mục đích giống như bọn họ? Cái này cũng quá đáng sợ. Bất quá có thể cùng người của thiên đình đáp lên quan hệ. Vậy bọn hắn vẫn là kiếm bộn rồi. Xoát xoát, bóng người lấp lóe, nháy mắt biến mất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.